Cuộc sống thư thái của Như Ý, chương 5, 5, chương 3, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, editor, Hạ Hà. Lúc này tuy không phải là thời gian ăn cơm nhưng bên ngoài tửu lâu tụ nguyên có không ít xe ngựa hoa lệ dập dình không dứt. Nhóm quý nữ và quý công tử kia gần đây hết sức thường xuyên đến tửu lâu tụ nguyên. Nghe nói Bình Nam Vương vừa từ biên cảnh trở lại. Tửu lâu tụ nguyên là sản nghiệp của mẫu phi Bình Nam Vương. Nơi đây vốn là trà quán tụ nguyên. Mỗi lần Bình Nam Vương đánh giặc xong trở về kinh thành đều sẽ tới tửu lâu tụ nguyên mở tiệc chiêu đãi nhóm võ tướng lập công lớn nhưng trà quán. Quá nhã nhặn, người ra ra vào vào hầu như đều là văn nhân nhã sĩ không phù hợp với nhóm võ tướng. Vì thế, Bình Nam Vương bèn sửa lại thành tửu lâu tụ nguyên. Nhưng tửu lâu tụ nguyên vẫn giữ lại một số trà thất đặc biệt. Bình Nam Vương chiến công hiển hách là vậy. Năm nay đã gần 23 nhưng vẫn chưa lập gia đình. Lập vương phi Bình Nam Vương. Vị vương gia này chẳng khác nào miếng ngon trong mắt nhóm quý nữ nên trong khoảng thời gian này. Các nàng thường xuyên tới tửu lâu tụ nguyên vì có thể ngẫu nhiên gặp được Bình Nam Vương. Trình Như Ý có hơi không hiểu suy nghĩ của tác giả. Vị Bình Nam Vương này ưu tú như vậy nhưng cuối cùng lại giống biểu ca dung mạch. Chỉ được lên sân khấu vài lần. Là một vai phụ không quan trọng. Suy nghĩ này chỉ vừa lướt qua một thoáng rồi biến mất ngay. Trình Như Ý vứt ra sau đầu không thèm suy nghĩ tiếp nữa. Dù sao bọn họ cũng không xuất hiện cùng lúc. Đoàn người Trình Như Ý vừa bước vào tửu lầu đã cảm thấy một luồng không khí mát lạnh ập vào mặt. Không hổ là tửu lầu nổi danh nhất, xa hoa nhất, đắt đỏ nhất của kinh thành. Cũng là nơi mà nhiều quý nữ và quý công tử chọn làm nơi tụ họp. Bên ngoài hơi nóng cuồn cuộn còn bên trong này lại mát rượi vô cùng. Trưởng quầy tửu lầu đang đứng cạnh quầy nhìn thấy Trình Như Ý xinh đẹp rực rỡ. Mặc một thân váy áo dài màu đỏ thẫm, trên váy thêu kim tuyến hình hoa hợp hoan, thì thoáng kinh ngạc rồi biến mất, cười tủm tỉm tiếp đón bọn họ. Hoa hợp hoan, hiển nhiên tiểu thiếu niên Trình Du đã tới đây nhiều lần. Quen cửa quen nẻo chuẩn bị lên ghế lô ở trên tầng 2. Ai ngờ lại bị Trình Như Ý giữ lại. Cậu khó hiểu nhìn tỷ tỷ nhà mình. Tỷ tỷ, sao vậy? Tình huống biểu ca đặc biệt, lầu dưới cũng không có người. Chúng ta tìm bàn dưới này để ngồi đi. Trình Như Ý vỗ vai tiểu đệ nhà mình. Đứa nhỏ này sao lại vô tư vậy chứ? Trình Như Ý vừa nói xong Trình Du rụt cổ lại. Trời ạ, chết mất. Sao cậu lại quên mất biểu ca đi đứng không tiện? Trình Du bèn nhìn về phía dung mạch nở nụ cười lấy lòng. Biểu ca, thật xin lỗi. Đệ sai rồi, dung mạch hơi liếc nhìn cậu không nói gì. Sau đó được gã sai vặt đằng sau đẩy tới một chiếc bàn rộng rãi. Trình Du thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng gọi tiểm nhị đến gọi bát đá bao. Trình Như Ý nhìn thoáng qua mấy người hộ vệ đi theo bọn. Bảo bọn họ ngồi ở một bàn khác rồi cũng gọi đá bao cho bọn họ. Bây giờ không phải thời gian ăn cơm nên đá bào đã được mang lên rất nhanh. Trình Như Ý đã từng ăn nhiều loại đá bào do dị năng giả hệ băng làm ra, những đá bào đó đúng là lạnh như băng nhưng khi ăn bát đá bào ngon ngọt mát mẻ. Ở thời cổ đại vẫn khiến nàng thích ý, mùi trái cây trong này đậm vị vô cùng. Chỉ ăn 3 miếng đã hết sạch bát đá bào. Không thể không gọi tiểu nhị mang lên bát đá bào khác. Sau khi ăn liên tục 10 bát, Trình Như Ý mới thỏa mãn ngừng lại. Vừa dừng lại đã bắt gặp ánh mắt rối rắm của Tiểu Ngư Nhi và vị biểu ca lạnh lùng dung mạch đang câm nín nhìn mình. Còn có sự khiếp sợ từ chúng hộ vệ xung quanh và Tiểu Nhi. E hèm, các ngươi nhìn ta làm gì? Trình Như Ý đỏ mặt, sẵn giọng, nói, tỷ tỷ, tỷ ăn nhiều như vậy bụng có bị vấn đề gì không? Tiểu thiếu niên Trình Du lo lắng cực kỳ, khuôn mặt nhỏ bé nhăn như giấy vỏ, không hiểu vì sao sau khi tỷ tỷ khỏi bệnh lại thích ăn vô cùng. Lỡ như ăn nhiều quá rồi mập như quả bóng rồi bị tỷ phu tương lai cười chê thì làm sao bây giờ? Tiểu thiếu niên Trình Du âm thầm tính toán kho bạc nhỏ của mình. Bạc quá ít, không được, bắt đầu từ ngày mai cậu phải xin cha thêm bạc để nuôi tỷ tỷ thôi. Tiểu thiếu niên Trình Du cứ vậy mà suy tính nhiều việc rồi âm thầm tự hạ quyết tâm với mình. Cơ thể tỷ rất tốt, không có bị gì đâu. Trình Như Ý chẳng coi đây là vấn đề, chỉ là 10 bát đá bào mà thôi. Nhiều lắm mà. Sở dĩ Trình Như Ý không thèm che giấu tính cách thật của mình rất khác so với nguyên chủ là có lý do. Cả gia đình 4 người Trường Nhạc Hầu, ngoại trừ Trường Nhạc Hầu phu nhân Dung Thị gia thì 3 người còn lại như thể mắc chứng động kinh. Chứ nếu không sao khắp cả cái kinh thành này đều dỉ tai nhau, cả nhà nàng đều không bình thường cơ chứ. Cho nên, ngoại trừ vị nữ chính trọng sinh nghi ngờ nàng ra thì chẳng một ai để ý đến sự thay đổi của Trình Như Ý lúc này. Nhóm quý nữ trên ghế lô tầng 2 đi xuống. Các nàng biết Trình Như Ý tới tửu lầu tụ nguyên thì đang chờ để chế nhạo nàng ta. Ai mà ngờ chờ mãi mà không thấy chính chủ không đi lên tầng 2. Ái chà, đây không phải là đại tiểu thư Trình Như Ý sao? Sao hôm nay lại ngồi ở sảnh Thế An Phi? Có phải không có tiền hay không? Một thiếu nữ mặc váy tơ tằm màu dáng hồng thêu ngó sen che miệng cười khẽ. Khi nhìn về phía Trình Như Ý thì chế giễu. Thiếu nữ này dáng người đầy đặn quyến rũ. Đôi mắt vừa to tròn lại vừa ngân ngấn nước cực kỳ xinh đẹp, chỉ tiếc là vẻ ngoài rất đỗi bình thường. Đây cũng là chỗ khiến nàng ta đau lòng khôn cùng. Nhã Lan, tỷ nói sai rồi. Có Trường Nhạc Hầu thì sao Trình Như Ý có thể thiếu tiền được? Lại một thiếu nữ yêu kiều khác mặc váy màu xanh trắng tiếp lời. Gia đình Trường Nhạc Hầu này chẳng có của cải gì. Lại chỉ là con vợ lẽ của Trình gia. Nhờ có công cứu giá nên được phong tước Trường Nhạc Hầu mà thôi. Ở trong mắt những thế gia có nội tình thâm sâu ở đây, bình thường vô cùng. Ấy chết, suýt chút nữa thì ta quên mất Trường Nhạc Hầu am hiểu nhất là ăn vạ chơi xấu rồi sau đó vơ vét bạc. Thiếu nữ được gọi là Nhã Lan châm chọc nhìn Trình Như Ý, lời vừa dứt. Các vị quý nữ xung quanh đều che miệng cười trộm. Có mấy câu này làm đầu. Tiếp đó nhóm quý nữ người một câu ta một câu cười nhạo. Kinh thường nhà Trường Nhạc Hầu. Chỉ có vài vị quý nữ cao ngạo khác là không tham dự. Cách đó không xa, trưởng quầy và tiểu nhị nghĩ thầm. Đại tiểu thư phủ Trường Nhạc Hầu đúng là có bản lĩnh gây phiền phức thật. Nhìn thấy vậy mà không nói gì. Cực kỳ bình tĩnh, nghe những người này buông lời bôi nhọ cha già nhà mình. Trình Du và các hộ vệ xung quanh mắt như cháy thành hai ngọn lửa. Dung Mạch ngồi trên xe lăn thì ánh mắt cũng càng thêm lạnh lẽo. Nói đủ chưa? Trình Như Ý ánh mắt lạnh băng rồi bỗng nhiên đứng lên. Gỡ chiếc roi quấn quanh hông xuống. Cầm trong tay chơi đùa. Trong mắt nàng mơ hồ mang theo sát khí. Mấy quý nữ con nhà quan ở đây đều ngang hàng với Trình Như Ý. Chẳng qua danh tiếng của nàng quá kém nên đám người này đều tự cho mình cái cảm giác hơn người. Hết lần này đến lần khác buông lời chế giễu, cười nhạo Trình Như Ý, tất cả mọi người đều quen biết nhau. Trình Như Ý có ký ức của nguyên chủ đương nhiên cũng biết họ là ai, chẳng qua nàng lười so đo với bọn họ mà thôi. Ngoại trừ nữ chính trọng sinh Trình Thanh Giao thì mấy người quận chúa, công chúa, nhóm quý nữ thế gia hay quý nữ danh môn vọng tộc gì đó đều chẳng liên quan đến nàng. P.S. Vì chuyện do tôi tự S tự beta nên không trách hết được lỗi sai AMN. Nếu có thấy lỗi gì thì nhớ CMT cho tôi biết nha. Thêm nữa là tánh tôi nó kỳ lắm. Đọc lại các chương khác mà thấy cấn cấn là tôi sửa lại liền, nên nếu MN thấy nhiều thông báo update thì thông cảm nhé. Ok, có mấy lời vậy thôi. MN nhớ vote để tôi biết là vẫn có người đọc nha. Cách chương.